Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, cải trắng tốt cùng heo. Diệp Thần sững sờ, ám nguyệt huyền bạch quân vị hôn phu tới nơi này làm gì? Cái kia, huyện đệ, ngươi là nàng vị hôn phu cần phải đi tìm nàng a. Đến chỗ của ta là làm gì? Chữa bệnh sao? Diệp Thần cười nói, cái này người biểu lộ cùng động tác đều vô cùng trang bức. Giống như thiên lão đại hắn lão nhị bộ dáng. Đừng có mà giả bộ với ta. Nàng không có ở ngươi nơi này sao? Thanh niên ngữ khí vô cùng không thân thiện nói ra phốc phốc. Diệp Thần nhịn không được. Trực tiếp bật cười. Cảm tình gia hỏa này vị hôn thê chạy. Tìm không thấy. Phía trên nơi này tìm người. Huyện đệ. Lời này của ngươi ta có chút không hiểu rõ. Ngươi vị hôn thê không thấy liền lên ta cái này tìm đến. Giống như có chút không chính cống a. Ta cái này cũng không phải đào hôn thu lưu chỗ. Keng. Phan Chi Diêu quất ra bên hông bội kiếm. Nhìn hầm hầm Diệp Thần quát. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng với nàng sự tình từ khi tham gia buổi đấu giá về sau nàng thì chưa có trở về mà lại đối hai người các ngươi nghe đồn rất nhiều, dựa vào. Diệp Thần xấu hổ, Phan Chi Diêu nói không có sai. Có như vậy một đoạn thời gian, chính mình cùng Uyển Bạch Quân xác thực truyền tới một số không tin tức tốt. Nhưng là đó cũng là đối phương làm cho. Ngươi thì nói có ý tứ gì a? Muốn người, không có, muốn chơi xấu, không có ý tứ, không có thời gian. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra không thể người nào vị hôn thê ném đều muốn chính. Mình phụ trách a, lại nói, hắn cùng Uyển Bạch Quân hai người còn thật không có có quan hệ gì. Phan Chi Diêu sắc mặt tái xanh, ta muốn đi vào tìm. Bá, Diệp Thần toàn bộ mặt đều kéo xuống, biến đến mức dị thường băng lãnh, ngươi cho rằng Đan Thành là địa phương nào? Nguyên bản ta là xem ở ngươi vị hôn thê tìm không thấy nguyên nhân. Cho ngươi lưu ba phần chút tình mọn. Ngươi còn thật cho là ta sẽ sợ ngươi. Diệp Thần còn kém chửi mẹ bà nội ngươi cái cháu trai. Loại này người cũng mẹ hắn có thể trở thành Uyển Bạch Quân loại kia lạnh lùng như băng nữ nhân vị. Hôn phu, thật không biết người nhà nàng não tử có phải hay không bị lừa đá. Ngươi tâm hỏng. Phan Chi Diêu cười lạnh một tiếng, đã Diệp Thần không để cho mình tìm, nói rõ nội tâm nhất định có quỷ, tâm hỏng bà nội ngươi, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng hay không, con mẹ nó ngươi là cái thứ gì, từ trước đến nay tìm thì tìm, Diệp Thần rốt cục nhịn không được. Con hàng này có phải hay không con khỉ phái tới đậu bỉ, ngươi chính là tâm hỏng, đi mẹ nó. Diệp Thần không có thời gian cùng hắn nói nhảm, đưa tay cũng là nhất trường, một trường này cũng không phải là dùng hết toàn lực, hai người bọn họ cũng không phải thâm cừu đại hận gì, Diệp Thần chỉ là không muốn nghe nói nhảm mà. Thôi, ai ngờ Phan Chi Diêu phản ứng thật nhanh, cơ hồ là Diệp Thần vung ra tay trong nháy mắt thì làm ra. Phản ứng trường kiếm cản ở trước ngực cứ thế mà đem Diệp Thần nhất trường mở ra, đã dạng này. Chúng ta chỉ có phân cái cao thấp, Phan Chi Diêu nói ra, bệnh thần kinh, Diệp Thần thật phục, con hàng này cũng là một người bị bệnh thần kinh. Phan Chi Diêu gặp Diệp Thần không để ý chính mình nhất thời hỏa khí tăng lên. Cái này kêu cái gì? Bên ngoài truyền ngôn chính mình vị hôn thê cùng cái này người thật không minh bạch. Đi tới nơi này vốn là chỉ là muốn tìm tới người liền trở về. Nhưng là Diệp Thần thái độ làm cho hắn không thể thừa nhận. Đừng đi, đưa ta vị hôn thê. Cuối cùng Phan Chi Diêu vẫn là xuất thủ mà lại xuất thủ cũng là sát chiêu. Trường kiếm trong tay kéo lên tiền đồ kiếm hoa. Một đợt lại một đợt phóng tới Diệp Thần mi tâm. Hắn muốn sát nhãn trước cái này không nhìn chính mình người Diệp Thần không hề động. Bởi vì đứng ở bên cạnh hắn đồng tiễn kiếm đã ra vỏ. Kiếm, đao, đối mặt đồng dạng dùng kiếm đối thủ, đồng tiễn ngứa tay đã từng chu tiên kiếm phái trưởng môn. bây giờ kim đan cảnh giới cao thủ đụng phải dùng kiếm như thế tinh xảo thanh niên. Muốn nói không động tâm là không thể nào. Tiểu tử, hảo kiếm, cũng không biết kỹ thuật thế nào, keng. Đồng tiễn trường kiếm trong tay đồng dạng kéo lên tầng tầng kiếm hoa nghênh đón. Đinh đinh đang đang, trong nháy mắt, đan thành trong đại viện vang lên thanh thúy tiếng va chạm, hiển nhiên hai người xuất thủ thật nhanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, cô Đông Vũ ở một bên âm thầm gật đầu, tiểu tử này nhìn lấy tuổi trẻ. Kiếm trong tay pháp cũng không bình thường, hả? Diệp thần không nghĩ tới cô Đông Vũ có thể như vậy phê bình một người bị bệnh thần kinh, chỉ giáo cho. Cô Đông Vũ thu hồi ánh mắt, sắc mặt có chút lẫm liệt. Diệp đan sư biết đường Bắc Vũ cùng ta được xưng là Nam Bắc Song Vũ. Thực vậy cũng là trên giang hồ cho danh hào mà thôi, tránh thức công pháp vô cùng lợi hại người. Bọn họ khắp nơi ưa thích che giấu mình thực lực, tựa như người trẻ tuổi này, nói. Chỉ hướng cách đó không xa Phan Chi Diêu phương hướng, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói. Hắn sử dụng kiếm pháp gọi túy tiên kiếm, xuyên thẳng qua là đại thừa cảnh giới cao nhân lưu lại kiếm pháp này tu luyện càng lâu. Càng không có cố định chiêu số mà lại, sức sát thương cực mạnh, túy tiên kiếm. Diệp thần có chút im lặng, chính mình luyện mục đao là khảm thần đao cùng phệ tiên đao sát nhập thành, bên trong thì có một cái chữ tiên mà đồng tiễn dùng là chu tiên kiếm. Thảo lại là túy tiên lại là chu tiên thần tiên cái. Gì thời điểm như thế khổ cực. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hai người tranh đấu vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên đồng tiễn công pháp cường hãn, thế nhưng là Phan Chi Diêu thân hình càng thêm linh hoạt. Trong lúc nhất thời nhìn không ra hai người người nào càng hơn một bậc. Mẹ hắn dạng này muốn đánh tới khi nào? Diệp thần hơi không kiên nhẫn, đan thành tổ kiến đến nay liền không có ổn định qua, đồng tiễn có thể hay không xong việc không được liền xuống đến. Đang đánh đấu, đồng tiễn nghe được Diệp thần lời nói, mặt mo đỏ ửng, dạng này một tên mao đầu tiểu tử cùng chính mình đánh lâu như vậy nói ra lại là đầy đủ mất mặt. Lập tức đồng tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà ngay lúc này đan cửa thành đi tới mấy người, cầm đầu một vị tướng mạo thoát tục, thân thể xuyên quần dài trắng, băng lãnh khuôn mặt, đầu tiên là quét mắt một vòng cách đó không xa Diệp thần. Diệp thần đương nhiên chú ý tới người tới, khóe miệng hơi nhíu, ám đạo nữ nhân này đến thật là đúng lúc a. Người tới chính là Uyển Bạch Quân, còn có bên cạnh thái phó cùng mấy tên thị vệ, ngươi vị hôn phu. Diệp thần chỉ Phan Chi Diêu vị trí, một mặt tà cười nói đến. Uyển Bạch Quân vẫn như cũ mặt lạnh lấy mắt liếc thấy Phan Chi Diêu vị trí, trùng hợp bị Phan Chi Diêu nhìn thấy, thân hình lóe lên, thu hồi trường kiếm, đối với nổi giận đùng đùng đồng tiễn nói đến. Kiếm pháp không tệ, cũng là quá đần, ta vị hôn thê đến ngày sau tìm ngươi luận bàn. Đồng tiễn cảm giác mình bị nhục nhã. Đối phương chỉ bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử vậy mà xem thường chính mình, đừng đi chúng. Ta không có đánh xong đâu. Nói, bóng người theo sau, lăn đi, ta hiện tại không muốn đánh. Phan Chi Diêu không kiên nhẫn tránh qua. Đồng tiễn, thảo, một cái vồ hụt. Để đồng tiễn căm tức hơn, trường kiếm trong tay hóa thành vạn kiếm quyết, hắn phải thật tốt giáo huấn một chút cái này cuồng vọng tự đại hỗn đản. Ai ngờ Phan Chi Diêu nhìn thấy vạn kiếm quyết, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại khóe miệng hơi hơi một đầu, đây chính là vạn kiếm quyết a, tốt a, xem ở ngươi như thế dùng tâm phân thượng, lại theo ngươi qua một chiêu. Bang trường kiếm bắt tay, bóng người bắt đầu tan rã, cả người tựa như là uống say đồng dạng, mỗi một lần nhìn như ngã xuống động tác lưu lại chỉ là nói đạo tàn ảnh, cái kia tựa như rất động tác chậm, kỳ thực nhanh chóng vô cùng. Trường kiếm trong tay càng là trùng trùng điệp điệp, kiếm hoa kéo lên cùng vạn kiếm quyết lẫn nhau tương ứng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không tốt. Đồng tiễn nguy hiểm, cô Đông Vũ thấy thế mi đầu siết chặt, trường kiếm trong tay y nguyên bắt tay, chỉ là tại hắn chả không dùng động tác thời điểm, Diệp Thần đã biến mất tại nguyên chỗ, một đoàn màu xám đen khí tức ầm vang mà ra, luyện mục đao càng là tán phát ra trận trận kim quang không sai. Diệp Thần cũng nhìn ra đồng tiễn gặp nguy hiểm. Phan Chi Diêu túy tiên kiếm quả nhiên không đơn giản, nếu như đồng tiễn thật trúng chiêu, coi như không chết, sợ rằng cũng phải rơi tu vi. Diệp Thần không cho phép tại chính mình dưới mí mắt phát sinh dạng này sự tình, lúc này mới tùy tiện xuất thủ. Cùng hai người khác biệt là, Diệp Thần chiêu thức không có nhiều như vậy sức tưởng tượng, đơn thuần thì một chữ nhanh. Trừ nhanh, thật không có cách nào hình dung Diệp Thần động tác, thật nhanh. Thì liền Uyển Bạch Quân bên cạnh, Thái Phó nhìn thấy Diệp Thần động tác đều là hai mắt co rụt lại. Diệp Thần công pháp lúc trước buổi đấu giá gặp qua, khi đó, tại Thái Phó trong mắt, Diệp Thần vẫn là một cái không đáng giá nhắc tới thằng nhóc con, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, cái kia đã từng không đáng giá nhắc tới thằng nhóc con lại nhưng đã thành bộ dạng như thế nhiều. Đến được tốt, Phan Chi Diêu nhìn thấy Diệp Thần xông về phía mình, nhất thời hưng phấn dị thường, bởi vì Uyển Bạch Quân xuất hiện ở đây, hắn phải dùng thực lực nói với chính mình nữ nhân. Chỉ có mình mới là cường đại nhất, cái gì cẩu thí luyện đan sư đều là cặn bã. Thế mà một giây sau, Diệp Thần bóng người liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt tà cười, cút, keng, răng rác, oanh, luyện ngục đao tại đối mặt túy tiên kiếm tầng thứ không nghèo kiếm hoa trước, không có chút nào né tránh, không chút do dự thì như thế từ dưới lên trên vung lên thân đao chặt lên đi. Phan Chi Diêu hai mắt trợn thật lớn, cái này, điều đó không có khả năng, trường kiếm trong tay của hắn theo tiếng mà đứt, bị Diệp Thần trong tay luyện ngục đao trực tiếp chém đứt ở ngực, lưu lại một vết đao. Cái này hay là bởi vì Diệp Thần không có nổi sát tâm, nếu không, vừa mới nhất kích, hắn đã đầu một nơi thân một nẻo, không có cái gì không có khả năng muốn so thân pháp. Ngươi còn quá non, đây không phải Diệp Thần khoác lác. Bằng vào Yến Yêu Quyết, hắn thân pháp có thể nói vô cùng nhẹ nhàng, còn không có đụng phải cái gì đối thủ mà lại theo Diệp Thần, hoa gì chạm canh gác công pháp đều là dư thừa, võ công là dùng tới giết người không phải dùng đến khoe khoang. Ngươi vị hôn thê là ở chỗ này muốn đi thì đi, tại lầm bà lầm bầm kiếm chuyện cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần không có nói đùa, người ta sớm vị hôn thê, có thể thông cảm được, làm ra cái gì quá khích sự tình, đều có thể lý giải, chỉ là tiểu tử này nói chuyện có chút cuồng vọng thôi. Nhưng là hiện tại Uyển Bạch Quân đã xuất hiện, tiểu tử ngươi muốn là đang làm cố tình gây sự, cái kia chính là rõ ràng kiếm chuyện. Đối với loại này ngươi, Diệp Thần từ trước đến nay sẽ không khách khí. Phan Chi Diêu nghĩ thầm, cũng là chính mình lần này đến cũng là tìm vị hôn thê, nhịn xuống một hơi, ngươi rất lợi hại, bất quá ta không sợ ngươi. Diệp Thần im lặng, con hàng này có phải hay không đổ nước vào não? Quân Quân, những ngày này vì cái gì không quay về, người trong nhà đều rất nhớ thương ngươi đây. Phan Chi Diêu bỗng nhiên đổi mặt, đối với Uyển Bạch Quân nói đến bóng người càng là hấp tấp chạy tới ba chít chít. Mọi người lôi đến, thảo, quả nhiên cải trắng tốt đều bị heo ủi. Diệp Thần trong lúc nhất thời thương hại nhìn lấy Uyển Bạch Quân, lắc đầu nói đến đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.